Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 312. Lưu Phỉ, kẻ liều mạng, vị diện cùng một cái thế giới là giống nhau, bởi vì hắn cần hoàn thiện, cho nên làm có thể đem hắn hoàn thiện cử động, liền xem như có công, liền có công đức, liền sẽ bị vị diện ý chí trung ái. 78XS. Hắn không biết những thứ này, hắn không biết theo cái này vận chuyển hành khách thông hành. Hắn đạt được Noe chỗ tốt, khoản này một cái đạo chủ ban thưởng đều chân quý hơn. Mà tương lai vận chuyển hành khách phải chăng có thể thành công? Lúc này chính là vô số người tu đạo chú ý tiêu điểm. Đương nhiên cho dù là vì nếm thử tươi, rất nhiều người hay là hội thử một chút, Thẩm Long mặc kệ. Vậy không xen vào, hắn lúc này luyện hóa đồ đằng chủ, lại một lần nữa tăng lên 1000 cây, mà lại một lần nữa hoàn thành một tổ. Tổ thứ ba đã hoàn thành, mà lúc này Thẩm Long đem cơ hội nhường cho đao thương kiếm kích, để bọn hắn đi thu hoạch chỗ tốt. Tam xích đế tôn hộ pháp, bất quá bốn huynh đệ cự tuyệt. Bọn hắn đối với tam xích đế tôn nói, sư huynh, cơ hội này tặng cho ngươi, chúng ta tiếp tục hộ pháp, đạt được chỗ tốt, ngươi cho chúng ta một nửa thế nào? Tam xích đế tôn cùng kim bàn tử lập tức cao hứng, tựa như sợ đổi ý, vắt chân lên cổ mà chạy. Thẩm Long lắc đầu, nhìn xem đao thương kiếm kích bốn cái thành lũy lại một lần nữa tổn hại, nhướng mày nói, các ngươi nếu là không thể kiên trì, vẫn sao bên cạnh ta chờ lấy, không cần tiếp tục. Kim đao bọn hắn lắc đầu nói, đã tới, đương nhiên muốn kiếm đủ rồi, nếu không sẽ hối hận, chúng ta từ bỏ còn lại cơ hội, cũng sẽ không từ bỏ lần này cơ hội. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, tùy các ngươi đi, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Thẩm Long đem bốn huynh đệ đưa vào tổ thứ ba đồ đằng chủ, sau đó bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Trong nháy mắt đó, tựa như toàn bộ khu vực đều chấn động, mà Thẩm Long lại một lần nữa tiến vào loại kia trạng thái. Bất quá lần này Thẩm Long sớm có cảnh giác, hắn đạo tâm cô đọng, lần này đã có cảnh giác, đương nhiên sẽ không trầm mê, cho nên lần này làm hội tụ vị thứ ba phân thân về sau, hắn sử dụng thời gian rất ngắn. Ngũ bách vạn năm về sau, Thẩm Long tỉnh lại, lần này bốn huynh đệ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là không có phát sinh, bọn hắn đều thở phào một cái, cuối cùng yên tâm, bọn hắn sợ hãi Thẩm Long lại một lần nữa phát sinh chuyện như vậy. Lần này đề phòng phi thường, chính là tại thời khắc mấu chốt, đánh thức Thẩm Long, đi thôi, sự kiện lần này rất ngắn à. Thẩm Long nhẹ giọng hỏi một câu, không sai, chỉ có lần trước một nửa, ngũ bách vạn năm, lúc này tam xích sư huynh cần phải vẫn chưa về đâu. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi chút đi, Thẩm Long gật đầu, bất quá chờ đến Thẩm Long ra ngoài, vừa hay nhìn thấy tam xích đế tôn, hắn lúc này đang cùng người chiến đấu, hỗn độn vỡ vụn, sóng lớn lật trời. Để vừa vặn đi ra Thẩm Long đều cảm giác được áp lực. Đến cùng là ai? Liền đạo chủ môn hạ cũng dám trêu chọc. Thẩm Long nhướng mày, không nguyện ý nhất sự tình. Cuối cùng gặp, hắn muốn luyện hóa toàn bộ vạn kiếp cốc. Cái này vạn kiếp cốc không chỉ có riêng là hắn có thể đến. Ở chỗ này tìm vận may nói đến không nhiều, nhưng là cũng không thiếu. Thẩm Long cảnh giác quá, nhưng là một mực không có gặp được, không nghĩ tới lần này ngược lại là gặp, những người này cũng đều là kẻ liều mạng, bọn hắn cũng là vì cướp đoạt người ta thăm dò vạn kiếp cốc người tu đạo. Xem ra sư huynh bị người để mắt tới, chúng ta trước tiên ở chung quanh mai phục, tùy thiệt hỗ trợ, tiêu diệt hết mấy tên khốn kiếp này. Thẩm Long cười khổ nói, tàu Titanic chế tạo quá gấp, cho nên vẻn vẹn chuyên chở ba tòa pháo đài, e sợ lần này cần dựa vào chư vị lão đệ. Bất quá ta chiếc này Noe cũng không phải là ta hộ đạo pháp bảo, ngược lại là có thể vì các ngươi đỡ một chút. Kim Đào cười hắc hắc nói, đại ca, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn kỹ, chúng ta bốn người thành lũy, đây mới là trận chiến đầu tiên, xuất thế trận chiến đầu tiên, khẳng định phải tế phẩm, liền để bọn hắn làm tế phẩm đi. Cái khác ba vị cũng là lạnh lùng nhìn chiến trường kia. Lúc này chỉ có Tam Xích Đế Tôn một tòa Noe thuyền cứu nạn, mà chung quanh hết thảy tám tòa đem vây quanh. Nếu không phải Tam Xích Đế Tôn chính là chúa tể đời thứ hai, cái này Noe thuyền cứu nạn đích thật là chịu đựng được chất lượng khảo nghiệm, nói không chừng đã sớm vẫn lạc. Mà lúc này Tam Xích Đế Tôn trao mày, muốn phá vây, thế nhưng là trắng bốn chiếc Noe thuyền cứu nạn thật chặt cuốn lấy. Hắn tức giận nói, đồ chết tiệt, đồ hỗn trướng, Hạo Thiên bọn hắn cần ngàn vạn năm, còn có Ngũ Bách vạn năm, làm sao bây giờ? Kim Bản Tử có chút lo lắng, lập tức nói, sư tôn, thực sự không được, chúng ta tìm sư tổ hỗ trợ đi, lão nhân gia ông ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Đương nhiên sẽ không, Tam Xích Đế Tôn cắn răng nghiến lợi kêu lên, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, nhưng là hắn mỗi một lần cứu ta, đều muốn đào ta một lớp da, so tiểu đinh đương đều muốn hung ác, ngươi nói lão tử những năm này kiếm tiền dễ dàng sao? Không dễ dàng, Kim Bản Tử cúi đầu cảm khái một tiếng, ai, đầu năm nay, lời ít tiền thật càng ngày càng khó. Sư đồ hai cái một trận cộng minh, lập tức Noe thuyền cứu nạn oanh một tiếng đung đưa. Kim Bản Tử nghi ngờ hỏi, sư tôn, chẳng lẽ ngươi còn có những biện pháp khác? Tam Xích Đế Tôn nhìn Kim Bản Tử một chút, nói, không có, hiện tại biện pháp duy nhất chính là chết khiêng. Nếu là không kháng nổi đi, cùng lắm thì quang minh thân phận, sau đó cho bọn hắn một điểm chỗ tốt. Cái này so để sư tôn cứu ta tính toán nhiều. Kim Bản Tử nuốt nước bọt. Đối với nhà mình sư tổ, càng xâm nhập thêm quen biết một lần, hắn khó có thể tưởng tượng, đến cùng là loại nào quản lý phương thức, có thể làm cho Tam Xích Đế Tôn cho dù là thỏa hiệp cường đạo, cũng sẽ không thỏa hiệp chính mình sư tôn. Đây là nghiêm trọng khác thường a. Xuất hiện vết rạn, Tam Xích Đế Tôn quay đầu nhìn xem Kim Bản Tử nói. Tiểu tử, cho ngươi một tái hiếu thuận sư tôn cơ hội. Kim Bản Tử trong nháy mắt cảm giác chính mình rơi vào mãnh thú trong miệng, đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Sư tôn, đồ nhi rất ngoan, hơn nữa cảm thấy đã rất hiếu thuận sư tôn. Cơ hội này có cũng được mà không có cũng không sao a. Đương nhiên không được. Nhất định phải hiếu thuận, chờ một lúc bản tôn đưa ngươi ném ra bên ngoài làm con tin, trước cho thấy thành ý của chúng ta, sau đó cùng bọn hắn bàn điều kiện. Tam Xích Đế Tôn thản nhiên nói. Kim Bản Tử nháy mắt mấy cái, yếu ớt mà hỏi, cái kia nếu là nói không thành làm sao bây giờ? Tam Xích Đế Tôn nhàn nhạt nhìn Kim Bản Tử một chút, lập tức thở dài một tiếng. Nói không thành vậy liền giết con tin. Yên tâm, sư tôn hội nhớ kỹ ngươi, hơn nữa sẽ cho ngươi báo thù. À, đúng rồi, mỗi khi gặp quá niên quá tiết, đều sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Kim Bản Tử trong nháy mắt toàn thân băng lãnh. Đây không phải bệnh, là dọa đến. Đây là trần trụi muốn bóp chết một thiên tài tiết tấu à. Kim Bản Tử bị dọa đến không nhẹ, yếu ớt mà hỏi, nếu không vẫn là mời sư tổ lão nhân ra ông ta đi. Không được, Tam Xích Đế Tôn một ngụm bác bỏ, chém đinh chặt sát, nói xong nắm lấy Kim Bản Tử liền muốn ném ra. Kim Bản Tử phảng phất như mổ heo kêu thảm, để chung quanh vây công mấy cái Noe thuyền cứu nạn đều yếu đi một cái tiết tấu. Mà đúng lúc này, đột nhiên một trận gào thét, các ngươi lưu phỉ, cả gan làm loạn, hôm nay bản tôn huynh đệ bốn người sẽ vì chúng sinh trừ bọn ngươi ra những thứ này tai họa. Binh ra lĩnh vực, lâm, theo hét lớn, trong nháy mắt chiến trường bị một cái lĩnh vực bao phủ. mà lúc này Tam Xích Đế Tôn đem kim bàn tử buông xuống, vỗ vỗ kim bàn tử quần áo, sau đó cười nói, tiểu mập mạp, vừa rồi vi sư cho ngươi mở đùa giỡn nha. Kim bàn tử sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt lui ra phía sau mấy bước, sau đó hết sức rời khỏi Tam Xích Đế Tôn, để Tam Xích Đế Tôn khó chịu, trong nháy mắt hét lớn, tới, nếu không lão tử đem ngươi ném ra. Kim bàn tử lập tức thành túi chút giận, thần tình kia tựa như chịu ủy khuất tiểu tức phụ, hỗn đàn, bị mai phục, lao ra. Những cái kia lưu phỉ phần lớn lần yếu sợ mạnh, không có khả năng xông lên cùng cứng đối cứng, bởi vì bọn hắn đều là kẻ liều mạng, nhưng là đều rất tiếc mệnh. Những cái kia không muốn mạng ra hỏa, đã sớm đều đã chết, còn lại những thứ này, mới là đạo tặc bên trong tinh hoa, thân cư phỉ đồ đủ loại phẩm chất, tàn nhẫn, hung mãnh, tham lam, sợ chết. Mà Thẩm Long ở bên ngoài, vậy cuối cùng thấy được cái kia bốn tòa thành lũy khủng bố. Cái kia liên hợp lại, hình thành một cái binh gia lĩnh vực, trong nháy mắt đem chiến trường biến thành bọn hắn sân nhà. Mà sau đó, bốn tòa thành lũy bên trong, mỗi một tòa thành trên tường đều xuất hiện 99 tòa pháo đài. Lập tức đồng loạt phát sinh, trong nháy mắt chiến trường nổ tung hoa. Vòng thứ nhất qua đi, cái kia bốn tòa thành lũy kiếm lời 90 độ, lập tức lại là 99 tòa pháo đài, trong nháy mắt lại là một vòng phát xạ, binh gia lĩnh vực áp chế, đã để những cái kia lưu phỉ bất luận là trong lòng vẫn là khí thế đều nhận làm tổn thương. Mà sau đó pháo oanh, phi thường tập trung, lập tức để những cái kia đạo tặc loạn tay chân, vòng thứ nhất qua đi. Bọn hắn đã bị đánh tàn phế, khóc hô hào muốn đầu hàng. Vòng thứ hai về sau, bọn hắn đã không sai biệt lắm bị tiêu diệt. Vòng thứ ba qua đi, tràng diện bình tĩnh, Thẩm Long mở to miệng, nuốt ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.